545, đại chiến, sôi trào. Quanh một cỗ siêu tuyệt khí thế cường đại theo Lâm Phong trong cơ thể bộc phát ra, tựa như là có một cái quái vật khổng lồ đột phá phong ấn, đang thức tỉnh, hủy thiên diệt địa khí tức cuồng bạo trong nháy mắt cuồn cuộn mà đến, đáng sợ cơn bão năng lượng như là cuồng phong, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn ra đung đưa, khiến cho người sợ hãi đổi mới thật nhanh. Giờ này khắc này, Lâm Phong đã biến thành một cái màu xanh thảm mở bóng người. Một đạo lại một đạo màu xanh thả mờ quang mang theo trong cơ thể hắn bắn ra, đem hắn thân thể bao quanh bao lấy, tựa như là màu xanh thả mờ khải giáp, tràn ngập thần bí mà không khí quỷ quái. Thập sao đây là cái gì thuật vờ ơ y mà có thể trong nháy mắt tăng lên mấy lần thực lực lục đạo chính là tiên nhân thân thể, lại là thập vĩ gì nụ gì kỳ, đối với Lâm Phong khí tức biến hóa mẫn cảm nhất. Sắc mặt hắn dị thường khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Loại này thuật, đã là vượt qua hắn nhận biết phạm vi lục đạo, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi quá cuồng vọng tự đại. Lâm Phong cảm nhận được ở toàn thân các nơi trào lên kích đung đưa cơn bão năng lượng, lòng tự tin tăng nhiều, ngươi mặc dù là nhẫn tông người sáng lập, danh xưng khai sáng hết thể hiện có nhẫn thuật. Nhưng là, hậu thế nhẫn giả có bất thế kỳ tài, có thể khai sáng ra không kém gì ngươi thuật pháp, thậm chí siêu việt. Ta thừa nhận. Ta xem thường những người kia. Lục đạo thần sắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn lúc này thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Vi biểu bày ra đối với ngươi tôn trọng, ta quyết định sẽ dốc toàn lực ứng phó giết chết người đây cũng là ta muốn nói chuyện. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Lục đạo, tiếp chiêu đi siêu. Lâm Phong thân ảnh trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo màu xanh thà mở quan mang, hung hăng hướng phía lục đạo đụng tới. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. So với xuyên việt không gian cũng không chậm bao nhiêu. Trong nháy mắt này, phảng phất ngay cả thời gian cùng không gian đều ngưng trệ, chỉ có Lâm Phong một người ở nhanh như điện chớp phi tốc di động. Theo Lâm Phong cực kỳ di động với tốc độ cao, thân thể của hắn cấp tốc vạch phá không khí, phát ra làm cho người lông xương sợ hai bén nhọn tiếng xé gió. Xa xa nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy liên tiếp hỏa quang ở bắn ra. Đó là Lâm Phong thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát mà sinh ra thật nhanh. Lục đạo hít sâu một hơi. Hắn lúc này vứt bỏ sở hữu tạp niệm, càng từ bỏ loại kia cao cao tại thượng, tự cho là có thể đưa tay ở giữa chấn sát Lâm Phong kiêu ngạo tâm lý, đã là đem Lâm Phong bày ở cùng chính mình độ cao, toàn lực đối địch. Hoàn toàn thể sở xa nổ năng hồ lục đạo nghiêm nghị quát. Vênh theo một tiếng bạo hưởng, một tòa cao đến vài trăm mét hỏa hồng sắc hình người cự đại vật thể đột nhiên xuất hiện. Lập tức liền đem lục đạo bảo hộ ở bên trong, ngăn cách Lâm Phong thế công. Sở xa nổ năng hồ sao Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, quang mang lấp lóe. Hắn không có thay đổi công kích mình, mà chính là bí mật mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, cấp tốc tiến lên, dơ lên hữu quyền hung hăng đập xuống. Hắn hiện tại khí thế thật sự là thật đáng sợ, tựa như là một khỏa từ trên trời giáng xuống hy sùng, kéo lấy thật dài màu xanh thà mở đuôi sao chổi, đâm vào lục đạo sở xa nổ năng hồ thượng diện. Vênh theo một tiếng điếc thai muốn điếc vang lớn, hào quang óng ánh bắn ra, tựa như là một vòng tiểu thái dương, hừng hực làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Theo sát lấy mà đến, là khủng bố cùng cực năng lượng loạn lưu, giống như cuồng phong, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Những nơi đi qua, phương viên ngàn mét bên trong tất cả đều hóa thành phế tích. Đây là Lâm Phong mở ra bắt môn độn giáp chi trận đệ thất môn kinh môn về sau cùng lục đạo lần thứ nhất toàn lực va chạm. Sinh ra dư âm năng lượng lực phá hoại quá kinh người, vờ ơ y ma tạo thành đáng sợ như thế thanh thế. Giang giác ở điếc thai muốn điếc tiếng vang bên trong, to lớn sở xạ nổ năng hồ thượng diện truyền đến một tiếng bé không thể nghe thanh thúy thanh tiếng nổ. Một đạo nho nhỏ vết rách xuất hiện thập sao vờ ơ y ma có thể dung chuyển ta hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ cái này sao có thể. Lục đạo sắc mặt có chút khó coi, gắt gao nhìn qua Lâm Phong, thuật này là bắt môn độn giáp chi trận sao không sai. Lâm Phong thân hình một khắc không ngừng, tựa như là cuồng phong điện chớp, tốc độ nhanh thật không thể tin, thịt nhãn căn vốn là khó mà bắt. Cũng chính là lục đạo có được một đôi cửu câu ngọc gì nệ gẳng, nếu như đổi người khác, chỉ sợ ngay cả Lâm Phong bóng dáng đều không thể tìm tơ y bắt môn độn giáp chi trận tốt. Ta nhớ ký lục đạo lạnh lùng nói, ta quyết định, trước khi giết chết ngươi sẽ theo ngươi ký ức lực lấy ra thuật này. Có thuật này, có thể để cho ta như hổ thêm cánh, nâng cao một bước lục đạo. Ngươi cùng làm loại này không thực tế mộng, còn không bằng ngẫm lại như thế nào tại ta công kích đến sống sót đi. Lâm Phong vừa nói, một bên giơ lên quyền đầu lại một lần nữa hung hăng nện ở sở xạ nổ năng hồ phía trên. oanh tựa như là tiếng sấm, Lâm Phong quyền đầu và lục đạo hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ kích liệt va chạm, cuồn cuộn đến không gì sánh kịp khí tức khủng bố. Răng rắc lại là một cái vết nứt xuất hiện. Lục đạo, nhìn ta như thế nào đánh nát ngươi ô quy sắc. Lâm Phong giờ này khắc này trên cơ bản đã có được hỏa ảnh thế giới đỉnh phong thì chiến lực, lòng tự tin vô cùng cường đại. Hắn lợi dụng bắt môn độn giáp chi trận cấm thuật mang đến thật không thể tin tốc độ cao, cùng khủng bố lực công kích, đối với lục đạo phát động tật phong sở vũ mãnh liệt tiến công. Oanh oanh oanh sấm sét một đạo tiếp theo một đạo, hào quang lóng ánh không ngừng bắn ra, như thế thiên địa dị tượng, rung động tất cả mọi người tâm linh. Không chỉ là sở hữu nút trong bóng tối quan chiến người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả tại phía xa chính mình quốc gia tọa trấn bất thế cường giả cũng cho mày. Hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm hoa hải phương hướng, nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Lâm Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, ngắn ngủi 10 giây ở giữa bên trong, vờ ơ y ma phát động vượt qua 50 lần trở lên công kích. Lư cờ công kích của hắn thật đáng sợ, mỗi một quyền cũng sẽ ở sở xạ nổ năng hồ thượng diện lưu lại một đạo vết rách. 50 quyền đi qua, sở hữu vết rách giao hòa vào nhau, đúng là đem sở xạ nổ năng hồ đánh ra một cái cự đại lỗ hổng. Lục đạo. Ngươi sở xạ nổ năng hồ cũng không gì hơn cái này. Lâm Phong cười lạnh nói. Tiểu tử thúi, ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi. Nhưng là, thì có ích lợi gì đâu, kết quả là, còn không phải vô vị dây rủa. Lục đạo lạnh lùng nói. Sở xạ nổ năng hồ, là một loại đem cường đại trả cờ giả ngưng tụ thành hình thuật pháp. Ngươi cho dù là mở ra một lỗ hổng lại như thế nào ta tùy thời đều có thể đem bổ khuyết bên trên. Trong lúc nói chuyện, lục đạo trong cơ thể tuân ra đung đưa đến một cỗ cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc đem sở xạ nổ năng hồ lỗ hổng địa phương phong bế lục đạo. Ngươi sẽ không phải coi là bắt môn độn giáp chi trận chỉ có ngần ấy thủ đoạn A. Lâm Phong cười lạnh nói, nếu như như thế, cùng cũng không có tư cách được xưng là siêu cấp cấm thuật. Mặc kệ ngươi có cái gì dạng thủ đoạn, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thể cũng là hư ảo. Lục đạo tuy nhiên trong lòng nghiêm nghi, nhưng trên miệng lại là không chịu rơi xuống hạ phong. Nhiều lời vô ích, tiếp chiêu đi. Lâm Phong hít sâu một hơi, giống to, chiều khổng tức theo hắn giống to, một đôi thiết quyền cấp tốc vô cùng ở trên bầu trời liên tục huy động, vờ ơ y ma trong nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền nhiều. Hắn và lục đạo cách xa nhau phi thường xa, cũng không có đánh ra đáng sợ năng lượng công kích, nhưng là rơi ở trong mắt lục đạo, lại là cảm giác được vô cùng kinh dị khí tức. Trời ạ, đó là cái gì hỏa, nơi nào đến nhiều như vậy hỏa? Thần thánh giáo đình bật rèm giật mình nói ra. Chẳng lẽ là hỏa hệ dị năng không đúng, và hỏa hệ dị năng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Huyết tộc thân vương cũng là ánh mắt lấp lóe, mật thiết chú ý trên chiến trường mỗi một cái động tĩnh. Loại cảm giác này chẳng lẽ lại là như thế? Băng tuyết thần điện lụi trắng nữ chết ngạc nhiên nói, chẳng lẽ những cái kia hỏa lại là hắn dùng song quyền nhanh chóng đánh ra, cùng không khí ma sát mà sinh ra hỏa diễm ra hỏa kia thể chất, làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn thật sự là nhân loại sao, tiểu tử thúi? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, lúc trước sáng tạo thuật này người nhất định là một cái trời sinh tuổi mục, vô pháp tu hành nhận thuật và ảo thuật, cho nên mới chuyên tu thể thuật. Sáng tạo dạng này một môn có thể xưng biến thái cấm thuật. Lục đạo vô pháp bình tĩnh, lớn tiếng nói. Hư tính ngươi còn có chút nhãn quang, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Vành theo Lâm Phong sau cùng nhất quyền đánh ra, trên bầu trời sở hữu hỏa diễm lập tức sôi trào, tựa như là tới. Lại ở trên bầu trời giao dê tờ tha nhờ một cái to lớn hỏa hồng sắc khổng tức đồ án. Cái này khổng tức trọn vẹn mấy trăm mét dài, cánh hơi hơi huy động, lập tức liền tuôn ra đung đưa đến ngập trời khủng bố nhiệt độ cao, hướng phía lục đạo đánh tới. Trong chốc lát, ánh lửa ngút trời, cự đại hỏa khổng tức đem lục đạo cùng hắn sở xả nổ năng hồ bao phủ ở phía dưới, chôn vùi thiên địa. A thủy độn tiên thuật quần lòng cơn giận cháy hừng hực trong ngọn lửa, lục đạo tiếng giống giận dữ rõ ràng truyền đến. Nương theo lấy một cố lại một cố cường đại sóng năng lượng động, vô số thủy long theo sở xạ nổ năng hồ bên trong đập ra đến, đón lấy hỏa khổng tước. Lục đạo, ở nhẫn giả thế giới được vinh dự tiên nhân, là nhẫn tông thủy tổ, nhẫn giả người sáng lập. Hắn cả đời cường thế, đánh đâu thắng đó, chưa từng bị người như thế áp chế qua, một mực bị động phòng ngự không phải hắn phong cách. Hắn thi triển ra thủy độn tiên thuật, huyễn hóa ra hơn 10 đầu cự đại thủy long, cùng Lâm Phong hỏa khổng tước tiến hành đối kháng. Nhất thời, trên bầu trời sôi trào. Hỏa hồng sắc khổng tức cùng màu xanh thà mờ thủy long quấn quýt lấy nhau, kích liệt va chạm. Hỏa tinh, bọt nước văng tứ phía, tựa như là tận thế hàng lâm, câu chuyện đáng sợ thủy, hỏa bất tương dung, nhất định không thể cùng tồn tại. Huống chi, Lâm Phong và Lục Đạo hiện tại cũng là không chết không thôi, va chạm tự nhiên vô cùng thảm thiết. Một đoàn lại một đoàn hơi nước bay lên, trên bầu trời khói bụi tràn ngập, che chắn rất nhiều người ánh mắt. Nhưng là, cái này lại ngăn không được Lâm Phong và Lục Đạo hai người ánh mắt. Hai người bọn họ đều ánh mắt như điện, từ lòng tin mười phần, mỗi người đều cho là mình nhất định sẽ thu hoạch được thắng lợi sau cùng cái gọi là siêu cấp cấm thuật, cũng không gì hơn cái này. Lục Đạo lạnh lùng nói ra, cái này vẹn vẹn bất quá là vừa mới bắt đầu a. Lâm Phong ngạo nghệ nói, chờ ngươi đón lấy ta một chiêu này, lại đến phát ngôn bừa bãi cũng không muộn, ngươi vẫn là trước cho ta mượn một chiêu đi. Lục Đạo dày đặc nói ra, hai tay của hắn kết ấn, hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ lập tức động, huy động cự đại tích trượng hướng phía Lâm Phong đập tới tới. Lục Đạo, ngươi đuổi không kịp ta tốc độ. Lâm Phong thân hình phiêu hốt, giống như mộng huyễn không hoa, trong khoảnh khắc thoát khỏi tích trượng công kích. Hắn một bên tránh né, một bên hai tay kết ấn, ảo thuật hắc ám hành chi thuật 88024 Jesu AAHHH 287 10954.